Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3010, đến chết vẫn sĩ diện. Cocchuyenaudio.com, cái này nhóc con rốt cục khai khiếu tầm nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm hết sức vui mừng. Nhìn lấy bá tống tam thi hóa thân trả lời một đạo lại một đạo đề mục về sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối yên lặng gật đầu, cũng âm thầm đem bản thân túi kia nạp liệu đặc cấp nước bùn cùng một đầu phong ấn thùng thả trở về. Đồng thời, hắn báo đề thanh âm cũng trở nên có cảm ngộ lên, không còn là không có tình cảm băng lãnh thanh tuyến. Bá thiện thuận lợi đáp đề, tam nhãn thiếu niên tiền bối nhanh chóng báo đề, hình ảnh như là này hòa nghệ lại tự nhiên. Trên bầu trời bay lên trong mắt quản gia, lộ ra nụ cười hài lòng. Cho dù là ở trên trời, hắn vẫn như cũ chú ý đánh cực tiến triển. Bá thiện như thế đường đường chính chính mở treo tam nhãn thiếu niên tiền bối lặng lẽ meo meo phóng thủy, song phương ăn nhịp với nhau. Ăn ý, cả hai liếc mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Sau đó, thời gian cực nhanh, bá thiện cứ như vậy thuận lợi thua trận này đánh cược. Trên bầu trời tung bay trong mắt quản gia, ngẩng đầu quan sát bắt đầu âm u thời tiết, hắn nhắm mắt lại, sung làm một đầu không có cảm ngộ khinh khí cầu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hòa hoãn từ bản thân tồn trữ không gian bên trong móc ra một đầu cái tẩu, ba đáp. Hút một hơi, phun ra một trận nồng đậm khói trắng, đem bá thiện cùng mình bao phủ. Hắn đã cực kỳ lâu không có hút thuốc lá này đấu bên trong lá thuốc lá. Tam nhãn tiền bối cai thuốc đã hết mấy vạn năm, nhưng bây giờ, hắn không rút một thanh cảm giác sẽ đè nén không được bản thân sụp đổ nội tâm trạng thái. Là ta phóng thủy còn chưa đủ rõ ràng sao? Là ngươi mở treo còn chưa đủ cường lực sao? Là đề mục vẫn như cũ quá khó khăn sao? Vì cái gì đều đã trải qua dạng này? Ngươi lại còn thua, ngươi không có lỗi ta sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối cúi đầu, nhìn về phía bá thiện. Đối diện bá thiện đang tại nhảy máy móc vũ, vẫn là thả chậm hơn mấy trăm bội cái chủng loại kia. Hắn liền như là một cái pin sắp tiêu hao hầu như không còn người máy, hành động chậm chạp cứng ngắc. Lúc này bá thiện tựa hồ muốn vươn tay ra, nhưng quang một cái, duỗi tay, động tác đều nhìn tâm mệt mỏi, liền giống bị thi triển. Nhìn lần chậm chạp thuật run rẩy nửa ngày, mới như pha quay chậm hình ảnh, dơ lên một chút nhỏ. Hắn há hốc mồm tựa hồ muốn nói chuyện. Nhưng miệng há nửa ngày còn không có phát ra thanh âm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vừa hung ác hít một hơi thuốc lá lá ép một chút bản thân muốn bạo tạc phổi. Trước mắt bá thiện không chỉ có là động tác thanh âm thậm chí là tư duy tốc độ đều bị suy yếu đến cực hạn. Loại này suy yếu cứ nhiên ảnh hưởng đến trường sinh giả tam thi hóa thân. Lúc này ở trong mắt bá thiện xem ra có lẽ toàn bộ thế giới đều tại gia tốc. Mà bá thiện lương loại tình huống này xuất hiện thời gian, đúng là hắn cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối lẫn nhau ăn ý, một hơi đáp đúng gần 20 đạo đề thời điểm. Rõ ràng lại có cái mấy phút tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng bá thiện hai người liền có thể ngầm hiểu lẫn nhau hoàn thành lần này đánh cực nghi thức. Bá thiện thắng được cuối cùng một trận tán tài vương tọa đổ chiến, tiến vào ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cục diện. Nhưng ngay tại như thế thời khắc mấu chốt bá thiện trên người tốc độ thời gian trôi qua xảy ra vấn đề. Mới đầu tam nhãn thiếu niên tiền bối còn không phát giác. Thế là, hắn hỏi đề, cocchuyenaudio.com, nhưng qua 30 giây về sau, bá thiện nhưng không có trả lời. Mà một khi vượt qua 30 giây không trả lời, liền là vì từ bỏ. Tại đổ ước nghi thức hạn định xuống, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền phải tiếp tục báo ra tiếp theo đề. Đồng thời tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng đã nhận ra không thích hợp chỗ. Nhưng đổ ước nghi thức quy tắc bày ở cái kia. Cứ như vậy tam nhãn thiếu niên tiền bối báo đề. Chờ 30 giây, bá thiện còn tại hòa hoãn há mồm, phát ra một cái. A thanh âm, liền không có phản ứng. 30 giây thoáng qua một cái tam nhãn thiếu niên tiền bối đành phải dưới báo một đề. Bất chi bất giác 50 đạo đề cứ như vậy báo xong. Mà toàn bộ hành trình, bá tống chỉ đáp lên 19 đề. Khiêu chiến thất bại, tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng bá tống ở giữa đánh cực trận chiến cuối cùng lấy tam nhãn thiếu niên tiền bối đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Hắn cùng bá tống ở giữa quyết đấu, rốt cục không phải toàn bại chiến tích. Đây là thật đáng mừng một sự kiện, nhưng tam nhãn thiếu niên tiền bối hiện tại hoàn toàn không vui. Hắn lại xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh tồn tại cảm giác rất yếu ớt nhiều lần đều kém chút bị hắn sơ sót bá nhân. Vốn là, nếu như bá thiện xảy ra vấn đề, thật không được tự ngã thì bá nhân còn có thể bổ sung. Nhưng không chỉ có là bá thiện, liền bá nhân trạng thái cũng giống như vậy, chậm chạp đến phảng phất bị thả chậm mấy ngàn bội. Bá nhân trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, thậm chí hắn còn chuẩn bị cho tam nhãn thiếu niên tiền bối truyền âm nhập mật. Nhưng hắn thời gian lại cắm ở mở ra truyền âm pháp thuật giai đoạn. Ba, cả buổi về sau, Bá Thiện trong miệng lại như kéo dài một dạng, phát ra một cái từ ngữ thanh âm. Quản gia, xuống, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu kêu lên, đem ta phong ấn thùng lớn cho rời ra ngoài, hôm nay ta muốn đem Bá Tống hai cái tự ngã thì đều vùi sâu vào trong thùng, quán vào nước bùn, đưa chúng nó chìm vào cựu U Hải. Trong mắt quản gia hòa hoãn từ không trung bay xuống, chúc mừng lão gia thắng Bá Tống cuối cùng một lần, chúc mừng cái rắm, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối phun ra một đạo khói trắng. Trong mắt quản gia nhanh chóng đem trên người mình trường mâu cho quất ra, hỏi. Lão gia, Bá Tống trên người đây là có chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên lại nhận thời gian quy tắc lực lượng ảnh hưởng? Không cần phải nói, khẳng định là bản thể hắn tại cái kia. Thiên đạo thời gian bí cảnh, bên trong mân mê chuyện gì, nói không chừng bản thể hắn lại nổ loại hình ảnh hưởng đến hắn tam thi hóa thân. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Giờ đây Bá Tống nói thế nào cũng là trường sinh giả cảnh giới tồn tại, ngoại trừ thiên đạo bố trí tới. Thời gian bí cảnh, ảnh hưởng bên ngoài, phổ thông. Thời gian quy tắc, bình thường chỉ có thể ảnh hưởng hắn nhục thân lại không cách nào hạn chế suy nghĩ của hắn. Mà lại, bình thường cũng chỉ có bản thể xảy ra vấn đề tam thi hóa thân mới có thể chịu ảnh hưởng. Lại bị bản thể kéo chân sau, loại chuyện này thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Trong mắt quản gia thở dài. Đồng thời, hắn nhìn về phía mặt đất bên trên, ma đế, ngạc lộ ra ghét bỏ thần sắc, lão gia kia tôn này tiền đánh bạc ma đế chúng ta xử lý như thế nào? Nói thế nào cũng là từ Bá Tống trong tay thắng được chiến lợi phẩm. Giữ lại cùng hạ cái kế thừa, tán tài vương tỏa, đạo hữu đánh cực đi, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn chuyển vận đi. Góc chuyện audio.com, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối lắc lắc thật dài cái tẩu nói. Ma đế, ngạc, ta đường đường trường sinh giả ma đế, như thế không bài diện sao? Được lão gia, trong mắt quản gia bắt đầu công việc lu bù lên, nói trở lại, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối thu hồi cái tẩu nói. Quản gia, người nói ta muốn làm thế nào, mới có thể không mất thân phận, chủ động đi trợ giúp Bá Tống, nghiên cứu nho gia thánh nhân trong mắt. Hắn đường đường thứ nhất cựu U chúa tể, muốn mặt. Đã thắng, không tốt cấp lại đi lên trợ giúp Bá Tống. Sở dĩ, muốn làm thế nào, mới có thể tức không xong thân phận, lại có thể thuận lợi tham dự vào nghiên cứu thánh nhân hai mắt hạng mục bên trong đi. Lão gia chết muốn mệnh tử khổ thân cũng không tốt mà lại ngươi không thích hợp đi ngạo kiêu lộ tuyến. Trong mắt quản gia nói, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối, cách chương.